Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 202, thần ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bị tiếng gõ cửa đánh thức. Khi tỉnh lại, ta vẫn còn chìm trong giấc mộng quái dị có phần đáng sợ ấy. Sau khi rời giường và thu dọn xong, Mặc Cầm đã đứng sẵn ngoài cửa đợi, đưa ta đến thư phòng. Ta để ý thấy nàng vẫn mặc y phục hôm qua. Gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ hỏi ta, tối qua ngủ có ngon không? Ta gật đầu theo bản năng, cố gắng gạt giấc mộng kỳ lạ kia ra khỏi đầu. Nói cũng lạ, mới vài phút trước còn nhớ được chút ít, giờ lại mơ hồ như bị xóa sạch, giống như não bộ tự động cắt đứt đoạn ký ức đó. Khi bước vào thư phòng, bên trong truyền ra tiếng ồn nhỏ. Ta nhận ra giọng Dương Ý đang nói chuyện. Chúng ta đẩy cửa vào, liền thấy mấy gương mặt xa lạ đang đứng trong căn phòng vốn thường vắng vẻ ấy. Hai nam nhân có vẻ là người nhà họ Mặc đang đứng cạnh án thư, cúi đầu trao đổi về một bức bản đồ, thần sắc đầy nghiêm trọng. Dương Ý thì đang cầm điện thoại, đi qua đi lại bên mép bàn, như đang cố gọi cho ai đó, nhưng đối phương dường như không bắt máy. Khiến hắn bực bội siết chặt di động, gãi đầu liên tục. Sự xuất hiện của chúng ta hiển nhiên thu hút sự chú ý của bọn họ. Người tỉnh rồi à? Dương Ý thấy ta, liền phấn khởi bước nhanh tới, hạ giọng hỏi, An Gia Gia có hồi âm không? Ta vẫn chưa liên lạc được với bọn họ. Ta nhìn điện thoại trong tay, qua một đêm rồi, vẫn không có tin tức gì từ An Gia Gia hay An Ngọc. Chuyện này là sao? Không lẽ chuyến bay sang nước ngoài mất nhiều thời gian đến vậy? Theo lý thì giờ họ đã phải hạ cánh rồi chứ? Hay là họ vốn không đi nước ngoài mà chuyển hướng đến nơi khác? An gia chủ thực sự đã xuất ngoại. Chúng ta đã liên hệ được với người của An gia. Tin tức đã xác nhận. Họ cũng đang gửi viện trợ đến. Một nam tử trung niên bước tới. Trấn an ta và Dương Ý. Có Thúc Thúc và Gia Gia ở đó. Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Một lão nhân khác đứng bên bàn, vuốt râu, ngắm nghía vài tấm ảnh, rồi vẫy tay gọi ta. Nha đầu, ngươi và tiểu tử kia lại đây một chút. Ta và Dương Ý nhìn nhau, rồi chậm rãi bước đến bên lão. Lão nhân kia lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ta và Dương Ý. Quả nhiên ta không nhìn lầm. Khi ông nhìn đến hồng ngọc trạc trên tay ta, ánh mắt sắc bén ấy như xuyên thấu. Ngay sau đó, ánh nhìn quét đến mặt ta, đôi mắt như chim ưng khiến toàn thân ta nổi gai ốc. Ngươi tên là Dung Hoa? Ông đột ngột hỏi, ta nuốt khan, tránh ánh mắt kia, khẽ gật đầu. Ông nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thâm sâu khó lường. Rồi như thể cuối cùng cũng bỏ qua, không truy hỏi thêm, ông gõ gõ mặt bàn, nghiêm nghị nói, các người thật to gan, ta bị giọng điệu đầy trách mắng ấy làm cho co rúm lại. Còn Dương Ý thì chỉ lặng lẽ cúi đầu, biết rõ đây là nhiệm vụ cấp S, thế mà vẫn cố nhận cho bằng được. Người phụ trách bên An Gia đã biết chuyện này rồi, đến lúc đó các người cứ chuẩn bị mà chịu phạt đi. Lời ông nói không khác gì một vị trưởng bối đang nghiêm khắc dạy dỗ hậu bối. Ánh mắt đầy thất vọng, Dương Ý lập tức lên tiếng. Chuyện này là do tiểu đội chúng ta tự quyết, không liên quan đến tiểu hoa. Lão gia tử nhà họ Mặc lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Rồi thở dài, giọng trầm thấp mà đầy ẩn ý. May mà Dung Hoa không sao. Nếu không thì, câu sau ông nói quá nhỏ. Ta không nghe rõ, lúc này, ông và gia chủ Mặc ra trao đổi ánh mắt, rồi quay lại nhìn chúng ta, nói, chuyện này, chúng ta hiểu rồi, dưới lời khuyên của phụ thân, Mặc Cầm đã về phòng nghỉ ngơi, trong thư phòng chỉ còn lại bốn người, Mặc lão gia tử cầm bức tranh vu nữ kia, như chìm vào ký ức xa xưa, lẩm bẩm, khi nhìn thấy bức tranh này, ta mới chợt nhớ ra một chuyện cũ. Hồi đó trong thành có một gia đình làm nghề dệt vải. nghe nói gia chủ nhà ấy từng cưới một nữ tử người Nhật, khiến nhiều người phẫn nộ, bởi khi ấy tình hình rất nhạy cảm. Ta ngồi im lặng một bên, lắng nghe. Lão gia tử cầm cuộn tranh, ánh mắt nhìn xuống đất, ngơ ngác xuất thần, huống hồ nàng còn là vu nữ. Tin tức này không biết bị ai để lộ. Các ngươi cũng rõ, ở Nhật Bản gọi là vu nữ, nhưng đến chỗ chúng ta lại bị xem như yêu nữ. Vì vậy, gia chủ nhà ấy đành thân chinh đến Mặc gia cầu viện, hy vọng nhờ vào danh tiếng của Mặc gia để xoa dịu dư luận bên ngoài. Cũng từ lần đó, Mặc gia mới có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Hắc Trạch Từ. Khó trách Mặc Âm từng nói bức tranh này trông quen mắt. Hóa ra là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Mặc gia có một quy củ, mỗi lần giúp đỡ ai, đều lưu lại tranh vẽ hoặc ảnh chụp, rồi cùng thư tịch cất trong kho sách làm hồ sơ. Truyền thống này kéo dài đến tận bây giờ, nên Cầm Cầm mới nhận ra cô nương này. Khi còn nhỏ nàng từng lén vào kho sách nghịch ngợm, chắc là khi đó nhìn thấy. Ta vội vàng hỏi, vậy còn chuyện ở Nguyệt Sơn hôm đó, chắc chắn phải liên quan đến vụ mất tích của mấy người kia chứ? Hai vị đại nhân nhà họ Mặc đưa mắt nhìn nhau, có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng, trước ánh mắt khẩn thiết của ta, họ cũng thỏa hiệp. Một người áy náy nói, là do sơ suất của Mặc gia chúng ta. Ta sững người, không hiểu họ đang nói gì. Ta chỉ muốn biết sự tình ở Nhật Nguyệt Sơn và mối liên hệ giữa Hắc Trạch Từ với chuyện đó. Giữa lúc mọi thứ còn chưa rõ ràng, lại đột nhiên xuất hiện hai nhân vật lớn của Mặc gia. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Gia chủ Mặc gia thở dài, rồi chậm rãi nói, khi đó, người đứng đầu Mặc gia vẫn luôn nghĩ Hắc Trạch Từ chỉ là một vu nữ bình thường thuộc thần xá. Chúng ta chưa từng ngờ tới, nàng lại có liên hệ với Nhật Nguyệt Sơn, thậm chí còn là một nhân vật vô cùng trọng yếu ở đó. Mặc lão gia tử cầm tờ báo cắt từ bài viết về Nhật Nguyệt Sơn, ngồi bệt trên ghế chủ tọa, giọng đầy hối hận, biết trước thế này, tuyệt đối đã không để lễ cưới đó diễn ra. Ta càng nghe càng rối, nhưng bọn họ lần này không vòng vo nữa. Nói thẳng, người vốn phải được gả cho Nhật Nguyệt Sơn lại bị đưa đi kết hôn với kẻ khác, khiến thần linh nổi giận. Chính vì thế, gia đình kia mới trong một đêm hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Dùng cách nói của người Nhật, chính là thần. Lúc này, mọi suy nghĩ mới dần sáng tỏ. Ta nhớ lại cảnh tượng cùng Dương Ý suýt nữa không thoát ra được khỏi tầng tầng sương mù hôm đó. Cảm giác quen thuộc ấy, một lần nữa tràn đến, khiến sống lưng lạnh toát. Thần ẩn rốt cuộc là gì? Ta vội vàng lấy điện thoại ra tra cứu. Thời đại này có di động, muốn tìm tài liệu gì cũng tiện vô cùng. Ta nhanh chóng tra được giải thích về thần, một cách hiểu là người được thần lựa chọn rồi biến mất. Cách khác là, bị thần ẩn giấu, người ấy từ đó rời khỏi xã hội loài người. Tung tích hoàn toàn không rõ. Theo ta thấy, bốn người mất tích kia hẳn là bị thần giấu đi. Nhưng tuyệt đối không phải được thần chiêu đãi, gì cả. Hắc Trạch Từ vốn nên được hiến dâng cho thần của Nhật Nguyệt Sơn. Ai ngờ lại số phận trêu ngươi mà gả cho một người phàm. Thần giận dữ. Mới trong một đêm khiến cả gia đình kia biến mất không dấu vết. Thần, xem ra, tòa nhà ấy đã hoàn toàn trở thành nơi bị thần che giấu. Kẻ nào bước vào, rất có thể sẽ nhanh chóng bị thần dẫn đi. Ban đầu ta từng thắc mắc, vì sao qua chừng ấy năm, vẫn không ai dám xâm nhập vào đó. Cũng chẳng có vụ trộm cắp nào xảy ra. Giờ thì hiểu rồi, có vào rồi thì cũng không ra nổi. Bị nhốt luôn trong chốn thần ẩn. Còn việc các ngươi làm sao tìm được lối thoát, làm sao may mắn trở về, nguyên nhân chính là vật này. Mặc lão gia tử chỉ vào chiếc hồng ngọc trạc trên cổ tay ta. Đây là vật quỷ giới, chứa linh lực cực mạnh, thuộc loại âm phủ chí bảo. Chính nó đã bảo vệ các ngươi. Lời của Mặc lão gia tử khiến mọi thứ đều sáng tỏ. Thân phận thật sự của Hắc Trạch Từ, nguyên nhân gia tộc kia biến mất trong một đêm, cả lý do vì sao ta và Dương Ý có thể bình an thoát thân, tất cả đều được giải thích rành mạch, ngay cả việc ta bước vào căn nhà đó mà không thấy sợ hãi, cũng đã có lời giải. Nơi đó không phải hung trạch, cũng chẳng có ác quỷ nào trú ngụ, chỉ đơn giản là nơi bị thần ẩn đi mà thôi. Kỳ thật, thật sự là sơ sót của Mặc gia chúng ta. Khi ấy đáng ra phải ngăn cản cuộc hôn sự đó, thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Gia chủ Mặc gia thở dài, ngả người trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất. Cả người dường như già đi hẳn, sức sống hao mòn, chuyện này giờ đã trở thành quá khứ. Truy cứu cũng chẳng còn ý nghĩa. Việc cấp bách là nghĩ cách làm sao cứu bọn họ ra ngoài. Nếu là thần ẩn, vậy thì rốt cuộc họ đã bị đưa đi đâu? Mặc lão gia tử lén quan sát ta nhiều lần, ánh mắt mang theo dò xét, như đang âm thầm suy đoán thân phận của ta. Bởi vì chiếc hồng ngọc trạc, ông vẫn luôn giữ một phần nghi hoặc và tò mò đối với ta. Gia chủ Mặc gia nheo mắt nhìn ta, giọng khô khốc. Nếu ta đoán không sai, thì bọn họ hiện tại hẳn là ở Nhật Nguyệt Sơn. Cái gì? Ta và Dương Ý đồng loạt bật thốt, kinh hoàng, thần ẩn gì mà quá đỗi khoa trương. Ta cứ nghĩ bọn họ chỉ đang mắc kẹt trong một chiều không gian khác của tòa nhà kia. Không ngờ lại, vượt cả quốc giới, đến tận Nhật Bản, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng tình hình cụ thể, vẫn phải quay lại cổ trạch kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận. Mặc lão gia tử thấy mọi việc đã bàn đến đây, cuối cùng mới hỏi ra điều khiến ông thắc mắc bấy lâu. Không biết, tiểu bằng hữu Dung Hoa, ngoài thân phận là người hồi tưởng già, còn có thân phận gì khác không? Ta biết chuyện này giấu không được. Trước kia, An Gia Gia cũng chỉ cần một lần gặp đã nhìn thấu thân phận khác của ta. Một thân phận khiến người ta khó mà bình tĩnh tiếp nhận. Sự tồn tại của Hồng Ngọc Trạc khiến đám người từng tiếp xúc với vòng luân hồi quỷ giới đời trước vừa tò mò, vừa kiêng dè. Ta hơi ngượng, mím môi, chậm rãi lên tiếng. Ta là thê tử của Diêm Vương. Ngươi nói cái gì? Cửa phòng đột ngột bật mở. Mặc Cẩn đứng sững ở đó, vẻ mặt khiếp hãi. Phía sau nàng là mấy người nhà An gia, tất cả đều tròn mắt nhìn ta như thể sét đánh giữa trời quang. Ngay cả hai vị trưởng bối trong phòng cũng trừng lớn mắt. Chết lặng, ta biết mà, thân phận này, trong mắt họ đúng là chấn động đến khó tin. Mặc lão gia tử dường như đã lờ mờ đoán được từ trước. Khẽ cúi đầu, lẩm bẩm bên cạnh, quả nhiên, vẫn là người nhà của môn giới thôn. Cách chương.